High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, Diodora báo thù. Tránh không? Tuyệt đối tránh không? Bất kể là Yubeluna vẫn là Semilia, chúng nữ đều thần sắc thảm trắng. Truyền tống. Thời khắc mấu chốt, Mihae chắp hai tay liều lĩnh mà thúc giục ma lực. Sau đó đôi trưởng đẩy ra nhắm ngay Yubeluna cùng Tosa phương hướng. Linh quang bọc rời đi truyền tống. Hai nàng thân hình chợt lóe lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem kia rậm rạp chằng chịt đánh bắn mà dưới ma lực quang tiễn. Mihae lộ ra mặt đầy quên được nụ cười. Chỉ cần các chị em an toàn liền có thể. A, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm rầm ầm. Sau một khắc, Mihae, Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ đồng loạt bao phủ ở đó ma lực quang tiễn dòng lũ bên trong. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, dị không gian bên ngoài. Nhìn xem đầu ảnh trong Diodora kia giữ tợn cười to bộ dáng. Toàn bộ hội trường đều là một mảnh sao động xôn xao nhiên. Sao? Tại sao như vậy? Ngay cả mình thân thích đều. Chấm ngoặc kép. Ô, Mihae sao san. Chấm ngoặc kép. Diodora cái tên kia. Gasper mặt đầy không thể tin thần sắc. Ây giờ che đôi môi trong mắt đã có lệ quang hiện lên động. Mà một bên Rias càng là mắt đẹp hàm sát trực tiếp đứng dậy. Còn lại chúng nữ cũng là mặt đầy khó coi thần sắc. Làm là vương lại đối với địch phương thân thích phát động tập kích. Thậm chí ngay cả chính mình thân thích đều không để ý không khác biệt công kích. Diodora việc làm mặc dù không có không tuân theo bất kỳ quy tắc. Nhưng là tương đối bỉ ổi. Cùng tồn tại xem cuộc chiến xích vai ra. Shitori Sona cùng với Shinra Tsubaki chúng nữ đều là mặt đầy vẻ chán ghét. Ngay cả bên cạnh Sairaok cũng cương quyền nắm chặt trong mắt lóe lên nói ác liệt duệ mang. Cứ như vậy gia hòa cũng có thể trở thành Astaroth gia hạ nhiệm đương gia. Trở thành được minh giới các con dân ngưỡng mộ quỳ lạy quý tộc. Thật là bực nào bi ai. Mặc dù cũng có giáo huấn Diodora một ngừng xung động. Bất quá Sairaok khóe miệng khẽ nhếch. Tâm nói chắc dùng không đến hắn đi. Dị không gian bên trong. Theo lấy bụi khói tiêu tan, hình ảnh cũng lần nữa rõ ràng đi xuống. Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là bị thương nặng đã bị truyền tống đi ra ngoài. Mà ở Mihae nguyên bản vị trí địa phương chính là xuất hiện ngoài ra một đạo thân ảnh. Chính là Tenla. Tenla nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy thiếu nữ mái tóc. Mà Mihae chính là toàn thân đẫm máu mà nằm ở Tenla trong ngực. Tenla đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, mặt đầy vẻ thẹn, Mihae muốn nói gì, bất quá nhưng là bị Tenla chặn lại môi. Ngươi biểu hiện rất tốt, Mihae, đi ra ngoài nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ nhượng hắn gấp trăm lần nghìn lần mà thường trả lại ngươi. Chấm ngoặc kép, Tenla cúi tại thiếu nữ bên tai khẽ nói đôi câu. Mihae trên mặt cũng hiện lên một tia quên được nụ cười. Sau đó hóa thành quang bụi bị truyền tống đi ra ngoài. Lạch cạch lại, Calamine cùng Suelan chúng nữ cũng lần lượt xuất hiện. Bị Mihae khẩn cấp rời đi, Yubeluna cùng Tosa cũng chạy về. Chúng nữ tụ ở Tenla sau lưng, đều là vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem không trung Diodora. Yubeluna, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Tiếp theo giao cho ta liền có thể. Chậm rãi đứng dậy, Tenla bình tĩnh nói. Đã đi theo Tenla không ngắn thời gian. Chúng nữ đều biết đây là Tenla đã tức giận biểu hiện. Cứ việc lúc này Tenla cái gì cũng không biểu hiện ra. Thế nhưng vô hình trung khí thế nhượng chúng nữ đều không tự chủ được đánh cái dùng mình. Vâng, Tenla đại nhân. Đối với Tenla mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Yubeluna pháp trượng một điểm triển khai truyền tống ma pháp. Nhất thời chúng nữ thân hình chợt lóe lại tan biến không còn dấu tích. Mặc dù không có thể hướng Diodora trả thù có chút tiếc nuối. Nhưng các nàng chủ nhân sẽ mang theo các nàng phần kia cùng một chỗ. Gió mát phất đến, thổi lên lũ bụi bặm. Tenla cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung Diodora. Kia đối trọng mắt đen nhánh trong lóe lên lấy kiếm quang một dạng ác liệt. Kaguya Tenla, oán độc cừu hận. Diodora hai mắt phát hồng lửa giận trùng tiêu. Vô luận là tiền đặt cược sự tình cũng tốt, vẫn là nhượng thân thích nhóm rời đi sự tình cũng tốt. Tenla việc làm đều là đối với hắn thật sâu ô nhục. Căn bản cũng không có đưa hắn coi vào đâu. Mặc dù sự thật cũng đúng là như vậy. Biết không, Diodora, ngươi có tội. Lần này, ta sẽ không lại dễ dàng mà bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Diodora, Tenla bình tĩnh nói. Sẽ không bỏ qua ta. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Phảng phất nghe được chuyện cười lớn một dạng. Diodora ngưỡng thiên cười to. Tiếp đó lại vô tận dữ tợn nhìn về phía Tenla. Kaguya Tenla, ta mỗi một thiên mỗi một ngày đều tại nguyền rủa ngươi cừu hận ngươi. Chúng ta cái này một ngày đã đợi đến quá lâu. Hôm nay không phải ngươi không buông tha ta, mà là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhớ tới đối phương mang cho chính mình sỉ nhục, nhớ tới đối phương cướp đi đồ mình. Diodora chính là kia trùng tiêu hận ý. Hắn hiện tại chỉ muốn đối. Đúng, Tenla làm một chuyện, trả thù, trả thù, trả thù, chính là bại tướng dưới tay cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cười lạnh một tiếng, Tenla trong mắt lóe lên một đạo tà nhãn ánh sáng, trong nháy mắt phát động thần khí lực lượng. Forbidden Balor View, bất quá, sau một khắc, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diodora trên không trung châm chọc cười như điên. Mà Tenla chính là nhíu mày. Tà nhãn năng lực bình thường phát động. Diodora thời gian bị đóng kết dừng lại. Nhưng là nhượng Tenla ngoài ý muốn là. Mới vừa rồi chính hắn thời gian cũng bị đóng băng dừng lại. Kaguya Tenla. Ngươi cho rằng giống vậy chiêu thuật sẽ còn đối với ta hữu dụng không? Rõ ràng chỉ là một liền huyết mạch đều không thể giác tỉnh phế vật nhưng lại nắm giữ cấp độ kia. Cường đại thần khí. Ngươi ẩn giấu thật sâu a, đáng chết thần minh thật là bực nào bất công. Ngươi mấy năm nay cướp lấy mỗi một cái thần khí ta đều rõ ràng. Thần ngươi trên mỗi một loại năng lực ta đều rõ ràng. Là đối phó ngươi, ta nhưng là chuẩn bị vô số loại khắc chế ngươi thần khí năng lực phương pháp a. Nhất biết ngươi người hướng hướng chính là ngươi địch nhân. Từ ban đầu bị Tenla đánh bại sau Diodora lại điên cuồng thu thập có quan Tenla các loại tin tức. Phát hiện trước nhất Tenla thần khí bí mật người là hắn. Rõ ràng nhất Tenla có bao nhiêu loại thần khí năng lực cũng là hắn. Đang khi nói chuyện, Diodora trước người còn hiện ra một mặt vặn vẹo màn ảnh. Bất quá chợt lóe tức mất rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Tenla cũng trong tâm nhiên. Diodora mới vừa rồi sử dụng là kính tượng ma pháp một loại. Mặc dù bình thường tác dụng không lớn, nhưng lại vừa vặn khắc chế Forbidden Balor View năng lực. Đang bị tà nhãn bắt giữ trong nháy mắt Diodora bị đóng kết thời gian. Nhưng kính tượng ma pháp chính là đem tà nhãn năng lực phản xạ nhượng Tenla chính mình thời gian. Cũng bị đông lại, nguyên lý đơn giản hiệu quả chính là phi thường không tệ. Tà nhãn năng lực tại Diodora trước mặt cũng hoàn toàn thành một loại gân gà. Tenla cũng không khỏi trong tâm than thở. Diodora là tìm chính mình báo thù thật đúng là nhọc lòng a. Sợ rằng còn lại thần khí năng lực hắn cũng chuẩn bị đủ loại ứng đối phương pháp đi. Nhưng là, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy thủ đoạn cũng chỉ là cười nhạo. Diodora, ngươi sẽ không cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta chứ? Tenla cười lạnh lấy nói, ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi nữa địa y là khinh địch như vậy mà liền sẽ đánh bại ngươi. Kaguya Tenla, nhắc tới ta còn phải cảm ơn ngươi a, bởi vì thời khắc mang nhớ lấy đối với ngươi cừu hận. Mấy năm nay ta mỗi một thiên cũng đều là ở liều mạng tu hành. Đã từng ta có lẽ là rất nhỏ yếu, cho nên mới bại trong tay ngươi trên. Nhưng ngươi biết rõ hiện tại ta có cường đại dường nào sao? Hiện tại ta lực lượng, ta ma lực, là ban đầu, gấp trăm lần. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, điên cuồng cười to. Tiếp đó tại vô số người kinh ngạc ánh mắt dưới. Một cổ mênh mông thêm cường đại khí tức từ Diodora trên người bộc phát ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.